Chương 232, nàng gọi A-Z. A-Z, rừng rậm đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, thẳng thắn cho ta làm sủng vật được rồi. Hắc hắc, Lưu Húc nghĩ có một con sủng vật nói, e rằng càng dung dịch hòa nữ hải tử đáp lời. Trong nháy mắt quyết định, có thể là một đời ràng buộc. Lưu Húc làm cho đều gia vị thực vật, ôm tiểu hồ ly về tới cùng ạ cảm tách ra địa phương, một cái tới gần nguồn nước cao điểm. Lúc này, ạ cảm cũng đã hoàn thành bắt được nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ, chỉ thấy ạ cảm dơ hai so với thân thể nàng còn lớn hơn thành niên vui lan nở dê lộc từ trong rừng rậm chạy ra. Thịt quay ta muốn ăn thịt quay, ạ cảm đem hai vui lan nở dê lộc hướng Lưu Húc trước người trùng điệp ném một cái, trong miệng ý vị la hét thịt quay. Được rồi, ta đi thịt quay, ngươi phụ trách chiếu cố cái này, tiểu gia hỏa Lưu Húc đem trong ngực tiểu hồ ly đưa cho ạ cảm, người sau cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Hoa, là tiểu cậu là vâng đúng hồ ly lạp Lưu Húc một đầu hát tuyến. Tiểu hồ ly nhân tính hoa liếc mắt. Nguyên lai là hồ ly ạ cảm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, là vâng đúng hồ ly cậu sao. Nếu không như thế nào cùng tiểu cẩu dáng dấp giống như vậy Lưu Húc triệt để hết trô nói rồi, mà tiểu hồ ly càng là đôi mắt nhỏ khẽ lật, có loại ngất xỉu xung động. Ngươi nhưng là đen dài thẳng ạ cảm, không phải đeo kính cô gái xéo lệ, bị ngốc manh xéo lệ tràn bám vào người sao ửng, tiểu hồ ly thật đáng yêu nó gọi ạ gì. Ạ gì ạ cảm đem so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu ạ gì nâng ở lòng bàn tay, nắm yêu đao lúc ổn như bàn thạch một đôi tay, lúc này lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Run rẩy. Nhìn ạ gì tròn vo hát sắc mắt châu linh quả thực là chuyển động, ạ cảm tâm manh động, cảm giác tâm lý nào đó dây bị đụng chạm tựa như. Đẹp quá con mắt vụ sáng, giống như là ngôi sao trên trời. Cái này phút chốc, ạ cảm nghĩ tới cùng tồn tại đế quốc, nhưng là lại phân thuộc bất đồng trận doanh cụ rộm. Muội muội, ngươi bây giờ khỏe không tại phía xa đế quốc một điểm khác đường biên giới phụ cận. Hát thu cụ rộm xoa xoa mũi, chẳng lẽ mình bị cảm truy lùng 3 ngày 3 đêm, cụ rộm rốt cuộc phát hiện nhiệm vụ mục tiêu tung tích. Ở một cái sơn cốc bên trong, xúc lập một tòa thành. Tòa thành kích thước không lớn, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ, đã trở thành đỉnh viện một cảnh che trời cổ mục cùng mảnh vườn tựa như vườn hoa, nhìn ra được chí ít trải qua mấy năm kinh doanh. Cù Dồn hơi suy nghĩ một chút, mà bắt đầu chậm rãi tới gần tòa thành. Tòa thành mặt bên trên quảng trường nhỏ, ngừng lại xe ngựa, nơi sân cũng không lớn, bị chen lấn tràn đầy, hiển nhiên bình thường căn bản sẽ không có nhiều xe ngựa như vậy đến. Xem ra trong tình báo nhắc tới, liên quan tới gần nhất phản quân sẽ có đại động tác sự tình là thật, cụ rổn trong lòng thầm nghĩ. Trong lâu đài không ngừng có phản quân tiến xuất, nơi cửa chính bút đỉnh đứng hai gã hộ vệ. Cụ rổn ở trong lòng thầm đếm trong chốc lát liền khẽ như mày, gần hắn thấy thượng vị phản quân số lượng liền vượt qua xa một cái tòa thành sở hữu quy mô. Hiển nhiên tòa pháo đài này đã biến thành một cái trung chuyển căn cứ. Bóng đêm dần dần hàng lâm, nhiều đội phản quân từ trong lâu đài đi ra, nhanh chóng biến mất ở thâm nhập sơn mạch phương hướng. Cùng thời khắc đó, lại từ vùng núi bên ngoài đi tới một đội phản quân, tiến nhập tòa thành nghỉ ngơi và hồi phục. Cù Dồn nhìn một hồi, nhịn được xuất thủ bắt một người sống ý tưởng. Nghìn năm đế quốc đã mục, ngoại trừ đại tướng quân cận vệ quân cùng ẹ tịt tướng quân Hàn Băng quân đoàn bên ngoài, còn lại đế quốc bộ đội địa phương quân kỷ lỏng lẻo, sớm đã không phải năm đó chi kia chiến vô bất thắng dũng manh phi thường chi sư, thế nhưng phản quân lại là phi thường nghiêm cẩn, hơn nữa như trước mắt vậy đội ngũ rõ ràng thời điểm, nếu như tự dưng mất tích một gã đồng bạn, ngay lập tức sẽ suy đoán ra có địch nhân lặn xuống phụ cận. Lại một lát sau, Cù Dồn bắt đầu di động quan sát vị trí, các lộ ủy chưa quen thuộc phản quân tiểu đội ra vào quy luật phía sau, lén lút đi theo trong đó một đội, dần dần thâm nhập vùng núi. Cái này đội phản quân có hơn 10 người, toàn bộ khoác áo che gió màu đen, nơi ống tay áo dùng đỏ sậm sợi tơ thêu một cái màu xanh nhạt hỏa diễm lá chắn vung huy chương. Xem ra là quân phản loạn tinh nhuệ bọn họ từ một danh đội trưởng xuất lĩnh, vô thanh vô tức ở giữa núi rừng ghé qua. Đi trọn hơn nửa đêm, cư nhiên không có câu có nói chuyện với nhau. Sắp đến lúc trời sáng, cái này đội phản quân đi tới một cái khê cốc. Nơi đây thiết lấy một cái doanh trại nhỏ, nghỉ ngơi cùng tiếp tế tiếp viện phương tiện đầy đủ mọi thứ. Trong doanh trại đã có vài phản quân, bọn họ đều đang bận rộn, có đang chuẩn bị thức ăn, có thì là đang lau chùi vũ khí đổ phòng ngự. Trong đó chuẩn bị thức ăn hai gã phản quân, một cái ở chặt lấy cái gì cục thịt, một cái khác thì đem một cái sinh vật từ trong lồng tre kéo đi ra. Treo ở bên cạnh thiết giá tử bên trên, chạm sát, lấy máu, cuối cùng nấu nướng. Cù Dồn mặt lạnh, hô hấp chậm rãi kéo dài, trên người ngẫu nhiên có một tia nhiệt lực bốc lên. Đế quốc cùng phản quân trong lúc đó có không cách nào điều hòa cừu hận, bọn họ là dao động đế quốc căn cơ, để nhân dân đình trệ nước sâu nóng bỏng đầu nguồn. Cù Dồn không lay động cho là như vậy lấy, nàng hôn ỉ tỉ tỉ ạ cảm. Đế quốc lực lượng cả nước bồi dưỡng đế quốc ám sát bộ đội vương bài sát thủ, chính là chịu đến những phản quân này đầu độc, từ đế quốc trốn tránh. Những phản quân này đều đáng chết. Cụ Dồn dùng sức chậm lại hô hấp, ép buộc tiêu pha của chính mình mở tệ ẩy gù người chết hành quân. Giặt phở xạ. Bây giờ còn không phải thời cơ động thủ, coi như hắn có thể giết chết doanh trại này hết thể phản quân, thế nhưng hành tung nhất định sẽ bại lộ. Mà vùng núi này tất nhiên có quân phản loạn cường giả trấn thủ, một ngày sợ di chuyển bọn họ, coi như mạnh như củ rổm cũng không có thể toàn thân trở ra. Đội kia phản quân tiến nhập doanh địa, rõ ràng trầm tĩnh lại, dồn dập đem trang bị tháo xuống, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, cầm lấy mới mẻ thịt quay đại tước. Cù Dồn lặng yên rút đi, cho đế quốc phương Đỉ Hề Nờ báo cáo tình báo tương quan, chuyện còn lại cũng không cần nàng quan tâm. Vui Lan ở dê ngoài thành trong rừng rậm. Bệnh ngoại nờ giờ, ạ gì đói không ạ cảm nhìn Lưu Húc nói. Khả năng a Lưu Húc mạn bất kinh tâm đáp. Vậy ngươi làm nhiều một điểm ạ cảm, ngươi yên tâm, coi như 10 cái ạ gì, cộng lại cũng không ăn được bao nhiêu thịt. Ồ, như vậy a cái kia ngươi chính là ăn nhiều một điểm a nhiều ạ gì, ăn càng náo nhiệt, ta nhất định có thể ăn nhiều một điểm. Đây là cái gì logic tốt có đạo lý dáng vẻ, hoàn toàn không cách nào phản bác. Nguy hiểm trùng đều rất có thể ăn, ạ gì thực sự không ăn được bao nhiêu ạ cảm vẻ mặt lo lắng hỏi. Ngươi xem bộ dáng của nó giống như là nguy hiểm trùng sao Lưu Húc tức giận hỏi ngược lại. Nguy hiểm trùng cũng không thể nhìn không bề ngoài a có một ít nguy hiểm trùng thoạt nhìn người hiền lành, nhưng thật ra là cực kỳ hung tàn ạ cảm nghiêm trang nói ra, ạ gì có thể ở trong rừng rậm sinh tồn, là nguy hiểm trùng có khả năng rất lớn lý được rồi. Ả gì là nguy hiểm chủng Lưu Húc vông nôn, Ả cảm chan mặc dù là một thoạt nhìn có chút lanh băng băng nữ hải, thế nhưng nghiêm túc, vẫn là rất tỉ đấu. Kỳ thực cái này không tuyệt đối, dù sao ngoại trừ nguy hiểm chủng, trong rừng rậm cũng có thông thường động vật ta Ả cảm bổ sung nói minh đạo, tỉ như vui lan nở dê lộc vậy rốt cuộc là còn là không phải A nói đều bị ngươi nói cầu vột 910 điểm cầu nguyện phiếu.